Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2615, chương 2616, thu hoạch lớn nhất. Phốp, trong một sát na, Thanh Lâm trong miệng, liền phun máu tươi, vừa rồi, sau lưng của hắn sinh ra hiện cái kia phiến cực lớn luồng khí xoáy. Chính là hắn cưỡng ép thúc dục Đại Đế Lục mới thi triển đi ra. Dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ, thi triển Đại Đế Lục, căn bản không đạt được trình độ như vậy, mà hắn sở dĩ có thể làm được đây hết thảy, hoàn toàn là cưỡng ép siêu cường độ thi triển Đại Đế Lục kết quả. Đây cũng là Thanh Lâm không có cách nào sự tình, vạn đạo hóa thành hồng hoang đại nhạc, sắp đánh rơi xuống mà xuống. Hắn nếu không làm như vậy, rất có thể đạo cơ bị hao tổn, thâm thụ trọng thương, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Sao, đến lúc đó, không thể lấy đi cái này tòa vạn đạo sơn không nói, còn không duyên cớ đáp lên chính mình. Vì thế, Thanh Lâm cũng bất chấp nhiều như vậy, cưỡng ép siêu cường độ thúc dục Đại Đế Lục, chấn vỡ cái kia một tòa núi lớn, sau đó đem vạn đạo chi lực thôn phệ. Mà hắn làm như vậy kết quả là, hắn đã gặp phải cực lớn cắn trả. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn đều là kịch liệt chấn động, như là run rẩy đồng dạng, đứng đều có chút đứng không yên. Ông ông, chấm ngoặc kép, bởi như vậy, vạn đạo sơn thì là một hồi kịch liệt chấn động, suýt nữa thoát ly hắn khống chế, mà một lần nữa trụy lạc trên mặt đất. Một khi vạn đạo sơn rơi xuống đất, Thanh Lâm còn muốn đem chi nâng lên đến, nhân thể tất nhiên khó như lên trời. Có đạo là nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, Thanh Lâm bây giờ có thể đủ làm được đây hết thảy. Thế nhưng mà một khi thất bại, chẳng khác nào là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn muốn một lần nữa làm được, cũng rất là không thể nào. Thanh Lâm huynh đệ, chứng kiến Thanh Lâm tình huống, mèo mập lập tức vội vàng kêu to. Lúc này đây, nó không hề thờ ơ, mà là đi vào Thanh Lâm trước mặt, ra tay giúp trợ hắn. Thế nhưng mà, không đều mèo mập đánh ra đạo lực rơi vào vạn đạo sơn lên, thân thể của nó tự là một hồi kịch liệt chấn động, sau đó trong miệng liền phun máu tươi, không bị khống chế đi lùi về phía sau. Người từ nay về sau trên núi đã nhận được nguyên vẹn yêu đế truyền thừa, nhân thể tất nhiên sẽ phải chịu núi này cấm chế. Việc này ngươi không xen tay vào được, cũng không có tất yếu nhúng tay. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, trên người giảng khởi một mảnh thần cầu vồng, đem mèo mập thổi sang an toàn khu vực. Đối với cái này hết thảy, mèo mập trong nội tâm chấn động, đều đến cái lúc này rồi, Thanh Lâm rõ ràng còn ra tay cứu nó, cái này khiến nó có thể nào không là cảm giác động. Nếu muốn mèo mập trơ mắt nhìn Thanh Lâm chịu khổ, là nó như thế nào cũng làm không được sự tình. Không được, Thanh Lâm huynh đệ, lúc này đây ta nhất định phải giúp ngươi. Mèo mập lại là lớn tiếng la lên, sau đó thân hình chớp liên tục, phóng tới Thanh Lâm, một người một con mèo, giao tình không cạn. Thanh Lâm hiện tại, tình huống không thể lạc quan, mèo mập tuyệt không có thể khoanh tay đứng nhìn. Chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm một tiếng thét dài, tiếng kêu gào chấn động khắp nơi bát hoang. Ngay sau đó, mèo mập giật mình chứng kiến, Thanh Lâm không biết là từ đâu điều động mà đến lực lượng, rõ ràng cường chống không để cho vạn đạo sơn rơi xuống đất. Cho ta khởi. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là một tiếng bảo giống lối ra, lại để cho mèo mập cực kỳ khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm rõ ràng mượn cái này một cổ lực lượng, đem vạn đạo sơn cho sinh sinh dơ lên. Cái gì? Mèo mập mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, tuyệt khó tưởng tượng. Thanh Lâm cũng đã bị thương đến mức này rồi, rõ ràng ngược lại đem cái này một ngọn núi cho sinh sinh dơ lên. Cái này, đây là làm sao có thể sự tình? nhưng mà sự tình tựu là như thế chân thật phát sinh ở trước mắt, lại không để cho mèo mập không tin. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hai tay tuy nhiên đang kịch liệt run rẩy, làm như khó có thể trèo trống, thế nhưng mà cái kia một tòa vạn đạo sơn cũng tại song trưởng của hắn phía trên, vững như bàn thạch, chưa từng xuống chút nữa rơi một phần. Thành công rồi, Thanh Lâm huynh đệ, ngươi thành công rồi. Ngắn ngủi một hồi hóa đá, mèo mập lập tức bộc phát ra kinh hỉ hét to một tiếng. Nó sâu là Thanh Lâm hiện tại làm dễ dàng đến sự tình mà cảm thấy vui mừng, hưng phấn, thế nhưng mà, Thanh Lâm sắc mặt lại không có chút dễ dàng cùng may mắn. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, đem vạn đạo sơn dơ lên, chỉ là bước đầu tiên, hắn tuy nhiên làm được, thế nhưng mà kế tiếp như thế nào đem ngọn núi này lấy đi, nhưng cũng là một kiện cực kỳ phí đầu óc sự tình. Thế nhưng mà Thanh Lâm huynh đệ, cái này một ngọn núi như thế trầm trọng, ngươi phải như thế nào đem chi lấy đi? Kế tiếp, mèo mập cũng là muốn đến nơi này cái vấn đề, không khỏi chịu nhíu mày. Đây thật là một cái cần thận trọng cân nhắc vấn đề. Cái này một ngọn núi như thế trầm trọng, bất luận cái gì không gian pháp khí, sợ cũng khó khăn dùng thịnh được xuống, quản không được nhiều như vậy. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm quyết đoán mở miệng, sau đó hắn ngực bộ vị lập tức tách ra mà ra một mảnh sáng chói quang mang kỳ lạ. Ngay sau đó, một mảnh độc lập không gian lưu chuyển mà ra, đúng là Thanh Lâm trong cơ thể chỗ bao hàm hóa hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Cái này một mảnh thế giới hình thức ban đầu, theo Thanh Lâm cảnh giới tăng lên, đã trở nên vô cùng rộng lớn. Lúc này, bị Thanh Lâm thay đổi mà ra, hướng phía vạn đạo sơn phía trên bao phủ mà đi. Ông ông, chấm ngoặc kép, trong hư không, liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên. Thế giới hình thức ban đầu, hoàn toàn giống như là một chương đại màn bình thường, lập tức đem vạn đạo sơn cho bao trùm. Thấy vậy hình ảnh, mèo mập trên mặt, lại một lần nữa xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Nó không nghĩ tới, Thanh Lâm rõ ràng khả dĩ lợi dụng phương pháp như vậy giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại tuyệt không dám chủ quan. Một đôi mắt mật thiết chú ý thế giới hình thức ban đầu bên trong hết thảy. Thanh Lâm rất sợ, sợ vạn đạo sơn quá mức trầm trọng, thế cho nên trong cơ thể của hắn không gian cũng là không thể thừa nhận đây hết thảy, mà bị sinh sinh đập vụn. Nói như vậy, Thanh Lâm sở muốn gặp trọng thương, chỉ sợ thì càng thêm nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm, cho dù như vậy buông tha cho, lại có thể không thể sống sót, đều là lưỡng nói số lượng. Ầm ầm, ầm ầm, nhưng vào lúc này, thế giới hình thức ban đầu bên trong, liên tiếp chấn động thanh âm vang lên, đồng thời đưa tới Thanh Lâm cùng mèo mập chú ý. Một người một con mèo cơ hồ là đồng thời hướng phía thế giới hình thức ban đầu bên trong nhìn lại, nhưng lại chứng kiến cái này một mảnh rộng lớn trong không gian lập tức có vạn đạo chi quang theo không gian các nơi trong góc lưu chuyển mà ra. Những này đại đạo hào quang hoàn toàn giống như là vạn lưu nhập hải bình thường, hội tụ tại vạn đạo sơn phía trên, mà cùng lúc đó, vạn đạo sơn cũng là kịch liệt chấn động, rõ ràng lơ lửng tại giữa không trung. Khả dĩ chứng kiến, cái kia trên đỉnh núi, vạn đạo tung hoành, rõ ràng cùng thế giới hình thức ban đầu bên trong đích vạn đạo đưa tới cộng minh. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng mèo mập đồng thời chịu động dung. Không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố phát sinh, mà ở bọn hắn chú mục phía dưới, thế giới hình thức ban đầu bên trong vạn đạo rõ ràng lập tức cùng vạn đạo sơn phía trên vạn đạo dung hợp làm một, tuy hai mà một. Oanh, kế tiếp, vạn đạo sơn trụy lạc trên mặt đất, truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang, lại tựa hồ như giữ nguyên căn tại một mảnh kia thế giới bên trong. Khó hơn nữa dùng di động.